Gia cô không hề quan tâm ánh mắt trao đổi của cha con An Phi. An Phi nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Quan Chi Âm, cũng không hề tỏ ra không hài lòng, mà rất nhẹ nhàng chăm sóc. Trong mắt mọi người nơi đây, hai người họ vô cùng đẹp đôi. Nam tuấn tú cao lớn, nữ xinh đẹp mỹ miều, sát vai sánh bước cùng nhau vô cùng hòa hợp. Ánh mắt nồng đậm tình cảm của An Phi luôn dịu dàng nhìn người con gái bên cạnh, nhưng khi nhìn thấy một thân ảnh ở phía xa. Chân mày An Phi bất giác cau lại, chần chờ vài giây, anh quay sang nhìn Quan Chi Âm. Chi Âm, em chờ anh đi nghe điện thoại một chút. Dù An Phi che giấu rất kỹ, nhưng với sự nhạy bén của Quan Chi Âm cô có thể nhìn ra, sắc mặt An Phi đang ẩn nhẫn điều gì đó. Quan Chi Âm cũng không hỏi thêm gì, cô chỉ nhẹ gật đầu, rồi nhìn bóng lưng An Phi khuất sau vườn hoa, hàng mi dài run nhẹ theo cái chớp mắt, mắt đẹp nhìn xuống vài giây. Như có điều gì đó suy nghĩ, rồi lẳng lặng xoay người, vote tích cực vào nhé cả nhà, thể hiện sự văn minh đừng xem chua cách chương.